Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, Thái Dương Vương Quốc Quang Cùng Ảnh. Nơi này Gaia cũng không phải là thế giới Tai Môn xem bên trong ức chế lực. Gaia là thần thoại Hy Lạp bên trong đại địa chi mẫu. Vị thứ ướt nguyên thủy sáng thế thần, mặt đất thần cách hóa tồn tại. Địa vị tương đương với Sumer trong thần thoại Tiamat, Hoa Hạ trong thần thoại Nữ Hoa. Căn cứ trước đó biết được Apollo hạng mục, lá thâu đối với cựu nhân loại đem trí tuệ nhân tạo mệnh danh là Gaia cũng không có cảm thấy ngoài ý. Muốn, bọn hắn tựa hồ đối với thần thoại Hy Lạp tình hữu độc chung. Nói như vậy, Hades cũng hẳn là trong đó một cái kế hoạch cách gọi khác a. Vì cái gì hệ thống để ta cướp đoạt Hades trí năng hạch tâm? Chẳng lẽ nó giống như Gaia nắm giữ cao cấp trí năng? Chờ một lát, Aletheia biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Nàng ngay tại chỉnh lý lá sâu mới vừa truyền tống về đi văn kiện. Ta từ số 9 cái nôi nhật ký bên trong phát hiện một chương thời gian biểu. Cựu nhân loại diệt. Vòng thời gian có thể xác định là năm 2066. Nhóm đầu tiên tân nhân loại bị thả ra cái nôi thời gian là năm 2320. Cách này đã có hơn 700 năm lịch sử. Gai phụ trách không chỉ là Lucia kế hoạch, nó, hoặc là nói nàng, quản lý toàn bộ hoàn chỉnh kế hoạch quá trình. Apollo, Hermes, Lucia, Hades, Hephaestus. Những hạng mục này đều chỉ là Gaia cấp dưới tử chương trình. Từ nàng thống nhất phụ trách quản lý, lá thâu theo bản năng dùng ngón tay ở trên bàn làm việc gõ lấy. Cái kia nàng bây giờ ở nơi nào? Có biện pháp cùng nàng câu thông sao? Đây chính là vấn đề. Aletheia nhíu mày nói ra. Ta thông qua số 9 cái nôi cùng Gaia trực tiếp liên kết chương trình ngược lên truy tìm. Không thể phát hiện Gaia tung tích, chỉ có thể lẻ tẻ tìm tới lượng lớn phức tạp số liệu mảnh vỡ cùng không trọn vẹn cốt. Gây dựng lại những thứ này số liệu cùng cốt cần khổng lồ lượng tính toán. Cho dù có Consus viện trợ, lợi dụng số 53 chỗ tránh nạn chủ điều khiển thiết bị đầu cuối tính toán cũng chí ít cần 1-2 tháng mới có thể hoàn nguyên, là sờ cái cằm trầm ngâm nói. Các ngươi bắt đầu trước đi, ta có dự cảm, những thứ này số liệu mảnh vỡ bên trong khả năng ghi chép mấu chốt nhất tin tức. Số 9 trong chiếc, nôi sớm đã không có một ai, ban sơ một nhóm tân nhân loại sớm tại hơn 700 năm trước liền từ trong chiếc nôi chạy ra. Sơ bộ phỏng đoán, bọn hắn hẳn là Nora tộc tiên tổ, như vậy. Máy bay không người lái ở căn cứ phía Tây phát hiện Thái Dương Vương quốc lại là chuyện gì xảy ra? Cái khác cái nôi phóng xuất nhân loại. Vì cái gì bọn hắn văn minh phát triển tiến trình so Nora tộc thực sự nhanh hơn nhiều? Aletheia, tạm thời không được biết. Chỉ có thể chờ đợi Emma mang về càng nhiều tình báo thâm nhập hơn nữa phân tích. Ta cùng Consus muốn toàn lực phục hồi như cũ số liệu. Ta biết lưu lại một cái tự động trả lời tử chương trình. Có vấn đề ngươi có thể hỏi nàng, nhưng không bảo đảm nhất định có thể được đến giải đáp. Làm lá sâu vội vàng thăm dò Nora tộc thánh địa lúc, Emma đã từng theo hầu quá khứ thương khách xâm nhập Thái Dương Vương quốc lãnh địa. Cùng Nora tộc nguyên thủy phong quang so sánh, Thái Dương Vương quốc cảnh nội có rất rõ ràng lúc đầu thành bang văn minh đặc thù. Bởi vì động vật chủng loại thiếu khuyết, Thái Dương Vương quốc lựa chọn lấy làm nông làm chủ phát triển con đường. Chăn nuôi nghiệp chỉ là phụ trợ. Thăm dò Thái Dương Vương quốc quá trình bên trong, Emma thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Thái Dương Vương quốc chính thức tên gọi Caria. Toàn bộ vương quốc đều tín ngưỡng mặt trời. Emma tại lữ hành bên trong tùy thời đều có thể nghe được vương quốc con dân đối với mặt trời ca ngợi. Hơn 2 năm trước kia, Caria vương quốc bên trong phát sinh một trận nội loạn, đời thứ 13 Thái Dương Vương Ziran tàn bạo mà không biết làm gì. hắn thượng vị sau Xa Lánh cùng Oseram, Ba Núc các loại bộ tộc ở giữa liên hệ, đồng thời nhấc lên cùng Nora cùng Oseram ở giữa chiến tranh. Tam tộc chiến tranh tiếp tục nhiều năm thời gian, văn minh càng phát đạt, Caria vương quốc cơ hồ toàn bộ hành trình đem Nora đè lên đánh. Cùng vũ khí chế tạo kỹ thuật xuất sắc Oseram thì là lẫn nhau có thắng bại. Nhưng cuối cùng Caria vương quốc vẫn không thể nào chiến thắng Nora tộc. Làm chiến tranh tiến hành đến thời khắc mấu chốt lúc, Ziran trưởng tử Avad đứng dậy. Tại Oseram lính đánh thuê viện trợ phía dưới, Avad âm thầm lôi kéo không ít đối với Ziran bất mãn vương công quý tộc. Thông qua quân sự chính biến một lần hành động lật đổ phụ thân tàn bạo thống trị, cướp đoạt vương vị về sau, Avad lập tức kết thúc chiến tranh, đồng thời hy vọng một lần nữa cùng Nora, Oseram cùng Ba Núc bộ tộc giao hảo, nhưng mà cừu hận ký kết dễ dàng, muốn tiêu trừ lại rất khó. Nora tộc vốn là bài ngoại, trải qua một trận xâm lược chiến tranh, Nora đối với Caria vương quốc càng thêm phản cảm, triệt để đoạn tuyệt hai nước thương mậu lui tới. Tại trưởng mẫu mệnh lệnh dưới, Nora tộc đóng lại biên cảnh, chỉ cần có người dám vào Nora tộc lãnh địa liền sẽ lọt vào vô tình công kích. Oseram mặc dù không giống Nora tộc cực đoan như vậy, nhưng bọn hắn người cầm quyền cũng không dễ dàng như vậy tha thứ Caria vương quốc. Giữa song phương dương cung bạt kiếm bầu không khí duy trì đến nay. Vì biểu hiện ra hải nạp bách xuyên thái độ, tân nhiệm thái dương vương Avad trọng dụng viện trợ chính mình đoạt được vương vị Oseram dòng binh. Thái dương vương quốc tại hắn tài đức sáng suốt quản lý dưới khôi phục hòa bình. Nhưng căn cứ Emma dò thăm tình báo, nhìn như bình tĩnh Caria vương quốc bên trong còn có không ít phun trào ám lưu. Caria mặt trời tín ngưỡng bên trong nắm giữ quang cùng ảnh hai mặt. Tại một ít không cam lòng từ bỏ quyền lợi người hữu tâm lợi dụng phía dưới, vua điên Ziran tử vong bị bọn hắn miêu tả vì tông giáo trong điển tịch ghi chép qua mặt trời hủy diệt. Mặt trời rơi xuống sau bóng tối đem thay vào đó càn quét mặt đất. Nguyên Caria đại tế Tibahaver cùng đại tướng quân Sirius cưỡng ép vương hậu cùng tiểu vương tử chạy trốn tới Sunfo lâu đài. Hai người hợp lực đem tiểu vương tử đẩy lên vương vị. Danh xưng xe đầu Caria, năm gần đây một mực ý đồ từ từ Avad trong tay một lần nữa đoạt lại vương vị. Thu hoạch được đầy đủ tình báo về sau, Emma bóp nát lá sâu chế tác một lần tính truyền tống phù văn. Từ Caria vương quốc cảnh nội trở lại số 53 chỗ tránh nạn. Emma tại Caria vương quốc tốn hao không ít thời gian, làm nàng lúc trở về căn cứ. Lasu thăm dò Nora tộc trưởng đã có thời gian nửa tháng. Trong khoảng thời gian này Aletheia cùng Consus một mực tại toàn lực chỉnh lý từ số 9 trong chiếc nôi tìm tới số liệu mảnh vỡ. Lasu tiếp nhận Aletheia chỉ huy, mệnh lệnh nhận phe mình khống chế cơ giới thú thông qua truyền tống môn tiến về số 9 cái nôi. Dọn đi trong trứng nước tất cả khoa học kỹ thuật thiết bị. Caria, còn có xe đầu Caria, nghe Emma báo cáo, là sâu như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Ta còn tưởng rằng toàn bộ thế giới cũng giống như Nora tộc đồng dạng trải qua nguyên thủy bộ tộc chế sinh hoạt. Không nghĩ tới sát vách Thái Dương Vương quốc đã có nhàn rỗi chơi chính trị đấu tranh. Emma biểu, lộ có chút ngưng trọng. Xe đầu Caria sinh ra mặc dù phù hợp Thái Dương Vương quốc tông giáo giáo nghĩa, nhưng ta luôn cảm thấy chuyện này phía sau có vấn đề. Ô, lá sâu nhíu mày, nói thế nào? Thời cơ qua khéo, Emma gật một cái chính mình focus. Đưa nàng tại đang đi đường ghi chép lại 3D hình ảnh truyền phát ra. Caria thủ đô tên là Meridian, vị trí tại một mảnh cao điểm phía trên, quy mô có chút khổng lồ, cùng Nora tộc nguyên thủy bộ lạc hoàn toàn khác biệt. Xe đầu Caria chiếm cứ Sunfo lâu đài ở vào Meridian hướng tây bắc trong sa mạc, Đại tế Ti Ba Haver cùng đại tướng quân Sirius lựa chọn lấy Sunfo làm tên pháo đài hẳn là sớm có dự mưu. Ta trong bóng tối tìm kiếm quá trình bên trong, phát hiện một cái tên là Nhật Thực Giáo tổ chức ngầm. Mặc dù không có xác thực chứng cứ, nhưng căn cứ bọn hắn chủ yếu nhằm vào Caria Vương quốc tập kích khủng bố quy luật. Ta phỏng đoán Nhật Thực Giáo cùng xe đầu Caria có không thể chia cắt liên hệ. Trọng yếu nhất chính là Nhật Thực Giáo thành viên cơ hồ mỗi người đều mang theo Focus, mà lại còn có thể thuần thục vận dụng. Ta tận mắt thấy Nhật Thực Giáo tại dã ngoại có tính nhắm vào nhắm chuẩn cơ giới thú nhược điểm công kích. Bọn hắn còn có thể thông qua Focus tiến hành viễn trình liên lạc. Nghe đến đó, là sâu biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Caria Vương quốc mặc dù Sonora tộc phát đạt rất nhiều, nhưng nhiều nhất cũng chính là cổ đại vương quốc trình độ. Bọn hắn làm sao lại biết Focus loại này thiết bị công nghệ cao cách dùng? Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.